Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta lại quay lại với Nguyễn Nhược Khê nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyễn Nhược Khê cưỡi trên lưng ngựa, càng nghĩ càng thấy là không hợp lý. Nhưng rốt cục là không hợp lý ở chỗ nào, nàng cũng không biết nên nói từ đâu. Hiện tại trong lòng bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện bản thân không hiểu làm sao. Nàng thay hắn lo lắng cái gì cơ chứ? Hắn là Phương, nàng không hà cái gì cả, chỉ là một huyết nô của hắn. Không phải hắn sẽ tìm một người khác thay thế hay sao? Nàng quả thực là đã đánh giá cao quá chính mình, ngu ngốc, cứ coi mình là nhất thời, tâm trí bị mê loạn đi. Cho dù hắn yêu mình thì sao? Hắn có thể thay đổi thân phận vương hay sao? Hắn có thể đem nữ nhi trong hoàng cung mà đổi đi sao? Mà những thứ này nàng rất để ý, trước kia không thường cho nên không thèm để ý. Chờ một chút, nàng hô ra tiếng, nàng phải thừa dịp bản thân còn chưa rơi vào tay giặc mà rời đi sớm một chút, nếu không bị thương khẳng định là mình. Làm sao vậy? Tây Môn Lãnh Liệt lập tức đem ngựa ghìm lại. Nguyễn Nhược Khê lập tức nhảy xuống ngựa, quay đầu lại cười với hắn một nụ cười rực rỡ mà nói: Tây Môn Lãnh Liệt, ta không làm phiền ngươi nữa, tự ta đi được rồi, tạm biệt. Không nhìn biểu tình trên mặt của hắn, cầm tay lại mà bước đi. Tây Môn Lãnh Liệt sửng sốt, dừng mắt nhìn bóng dáng của nàng. Hôm nay cuối cùng hắn cũng biết cái gì gọi là hỉ nộ vô thường. Đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh, còn muốn chạy, trước kia không thể, hiện tại là càng không thể. Chân dùng sức đập vào bụng ngựa, đưa tay đem nàng mà ôm lên, kéo trở về trong lồng ngực của mình mà nói: Vũ Khuynh Thành, bây giờ còn muốn chạy đã chậm rồi, ta đã nói rồi, người lúc ấy không đi ta sẽ hối hận, ta hiện tại đã hối hận, cho nên người không được đi. Ta nói rồi, đâu phải là ta không đi đâu, ta chỉ nói thuận đường, là nam nhân, nói lời phải giữ lấy lời, thả ta xuống. Nguyễn Nhược Khê hùng hồn trừng mắt với hắn, may mắn nàng để lại cho mình một đường lui. Thì đúng là một đường mà, Tây Môn Lãnh Liệt không thèm nhìn nàng, cưỡi ngựa bay nhanh, hướng kinh thành mà chạy đi. Ngươi nói không có đạo lý, ngươi sao lại có thể? Trên lưng ngựa không ngừng truyền đến tiếng bất mãn của nàng. Nhìn thấy hoàng cung gần trong gang tấc, Nguyễn Nhược Khê biết nàng đã không còn có khả năng rời đi, trở lại hoàng cung thì sẽ quay lại tháng ngày làm huyết nô, cũng sẽ trở lại ở bên trong những âm mưu. Đây cũng không phải là chuyện mà nàng có thể quyết định được, cũng không phải là chuyện mà nàng muốn đối mặt. Yên tâm, ta sẽ không lợi dụng người nữa. Tây Môn Lãnh Liệt giắt tay của nàng, giống như là biết ở trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Nguyễn Nhược Khê liếc hắn một cái, đây là hắn ăn ủi hay là hứa hẹn, mở miệng mà nói: Không bằng người cứ để ta đi đi. Vũ Khuynh Thành, ta nói rồi, không có khả năng. Tây Môn Lãnh Liệt không để ý tới nàng, lôi nàng đến trước cửa của hoàng cung. Chờ một chút. Nguyễn Nhược Khê gọi hắn lại. Nàng biết nếu đi vào cánh cửa lớn này, nàng sẽ rất khó mà đi ra, tất cả lại trở về vị trí ban đầu. Sao? Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng mà hỏi. Đi dạo đã, ta còn chưa đi dạo ở trong kinh thành. Nguyễn Nhược Khê mở miệng yêu cầu. Người chưa đi dạo ở trong kinh thành sao? Tây Môn Lãnh Liệt nghi hoặc mà nhìn nàng. Cho dù nàng không ra khỏi cửa lớn, Thiên Kim tiểu thư không bước ra cửa, nhưng không thể trong mười mấy năm trời mà chưa đi dạo ở trong kinh thành, hay là nàng cố ý nói như vậy? Không có, Nguyễn Nhược Khê đáp. Nàng mà đi dạo rồi thì mới là kỳ quái chứ. Đi thôi. Trong lòng của Tây Môn Lãnh Liệt tuy hoài nghi nhưng cũng không truy đến cùng, có lẽ nàng thực sự là chưa từng đi. Đường phố ở kinh thành so với thị trấn nhỏ có vẻ là lớn hơn, có vẻ phồn hoa náo nhiệt hơn, những đồ vật mới lạ của cổ đại cũng rất nhiều. Nguyễn Nhược Khê không mục đích mà đi qua chỗ nọ chạy tới chỗ kia. Công tử, tiểu thư, thử vào nhìn xem, đây là tơ tằm loại tốt nhất, mặc trên người của tiểu thư nhất định là rất đẹp, khiến cho người xinh đẹp như tiên nữ. Một nữ tử đứng ở cửa điếm, giữ chặt cánh tay của nàng, vẻ mặt mang nụ cười dẫn nàng đi vào. Đi vào, đôi mắt của Nguyễn Nhược Khê đã bị một bộ y phục trắng nõn hấp dẫn. Xem qua nhiều kịch cổ trang ở trên TV, nàng luôn sinh ra một loại sùng bái cùng hướng tới với những nữ tử một thân y phục màu trắng xinh đẹp như tiên nữ, cũng từng nghĩ bản thân có một ngày sẽ mặc nó. Ánh mắt của tiểu thư thật sự là tinh tường, đây chính là y phục mới nhất trong điếm của chúng ta, người giờ này có cảm thấy được hay không? Chủ quán nhiệt tình mà giới thiệu.

Mãi một tháng sau, nàng mới lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng người rất tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch. Khoảng khắc gặp lại nàng, Tây Môn Ngọc không biết vì sao mà có chút đau lòng, nhưng còn cố ý lạnh lùng châm chọc với nàng, nói nàng không phải là đã buông tha rồi sao, vì sao lại tới nữa. Lúc này, Vũ Khuynh Thành mới đi đến trước mặt của hắn, cười thê thảm mà nói, ta không phải là không đến, mà là ngày đó ở trong mưa ta sinh bệnh, nhưng yên tâm, về sau ta sẽ không xuất hiện nữa. Chậm rãi xoay người, nàng phải rời khỏi nơi này, nước mắt đột nhiên chảy xuống, tâm cũng đã chết. Nhìn thấy bóng dáng sắp biến mất ở trước mắt của mình, tâm của Tết Môn Ngọc đột nhiên đau xót. Trước mắt chợt lóe lên một hình ảnh của nàng, dường như không có do dự, liền lập tức đem nàng mà ôm vào trong lồng ngực của hắn. Không cần đi, hóa ra từ lúc bắt đầu, bất chi bất giác, nàng đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng của hắn. Ta không đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Vũ Khuynh Thành nhếch lên nụ cười. Nàng rốt cuộc đợi được tình yêu của hắn. Lúc nàng từ miệng người ngoài biết được chuyện hắn và cô ngày xưa, nàng liền quyết định nhất định muốn gả cho nam nhân si tình như hắn vậy. Những ngày sau đó, bọn họ rất hạnh phúc, cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau cưỡi ngựa. Đôi mắt của Tây Môn Ngọc nhìn ra phía cửa sổ, Nguyễn Nhược Khê biết là hắn đang nhớ lại những tháng ngày tốt đẹp của bọn họ. Khuynh Thành, nàng có cảm giác được chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy hay không? Hắn phục hồi tinh thần lại, đôi mắt mang theo hy vọng. Thật xin lỗi, Nguyễn Nhược Khê cụp mặt xuống. Đôi mắt của Tây Môn Ngọc mang theo thất vọng, nhưng rất nhanh lại tự tin mỉm cười mặt nói. Không sao, cho dù nàng không nhớ được, ta cũng sẽ khiến cho nàng yêu ta một lần nữa. Có lẽ vậy, Nguyễn Nhược Khê thản nhiên mà đáp. Có lẽ không chừng, cuộc sống sau này, mình sẽ yêu thương hắn. Phụ quốc sư, thế nào? Tây Môn Lễ Hiện nhìn thấy Phượng Minh mới vừa đi vào thư phòng đã hỏi. Không có, nơi lớn, lưu nhỏ trong kinh thành, cho dù là thanh lâu hay là nơi tụ tập của ăn mày, cũng không có phát hiện bóng dáng của nàng. Phượng Minh lắc lắc đầu. Không có, chẳng lẽ nàng cứ biến mất không dấu vết vậy sao? Tây Môn Ngọc lạnh lùng nói. Vương, chúng ta cần phải đi tìm lại ở một nơi, ta nghĩ nàng vẫn có khả năng là ở nơi đó nhất. Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ một chút. Vương phủ, Tây Môn Lách Liệt lập tức liền nói, hắn cũng nghĩ tới. Ừ, Phượng Minh gật đầu lại đáp. Ta lập tức lại phái người qua, vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng hồi bẩm của quản gia. Bên ngoài có tiểu hải tử đưa tới một phong thư là của người. Mang vào, Phượng Minh lập tức phân phó mà nói. Vâng, quản gia đem thư cung kính chuyển qua, sau đó lại thối lui ra ngoài. Phượng Minh mở thư chỉ nhìn một lần, sau đó mỉm cười đưa cho Tây Môn Lễ Hiện. Hắn cũng rất nhanh nhìn một lần mới lạnh lùng mà nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta. Vậy thần cho người tới chỗ của hắn. Phượng Minh chắp tay mà nói, ta cũng đi. Hắn nói xong liền đi ra cửa. Được, Phượng Minh cũng theo sát ra. Vương phủ, Khuynh Thành, nàng mất trí nhớ mà chứ không viết được hay sao? Đây là chữ gì, sao ta không biết? Tây Môn Ngọc đoạt lấy tay của nàng. Nàng đang viết chữ giản thể, kỳ quái mà hỏi. Ta viết loạn thôi, hắc hắc. Nguyễn Nhược Khê cười gượng hai tiếng. Hắn sao có thể biết được, tuy rằng đây là chữ viết tên của hắn đơn giản. Khuynh Thành, con người của nàng sau khi mất trí nhớ, ta hoàn toàn không biết. Tây Môn Ngọc lắc lắc đầu, cũng rất cương triều mà nói. Nếu người biết, sao ta còn có thể mất trí nhớ được, thật là ngốc. Nguyễn Nhược Khê cười đùa. Từ sau khi hắn biết mình là mất trí nhớ, tuy trong ánh mắt vẫn mang theo sủng ái như trước, nhưng những hành động thân mật kia lại ít đi rất nhiều. Hắn gần như cũng không làm cái gì, nàng cũng coi như là hắn là bằng hữu khi ở chung, như vậy là có vẻ hài hòa hơn. Vậy cũng đúng, Tây Môn Ngọc cũng cười, cửa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, làm cho bọn họ lập tức im lặng, chợt nghe ở bên ngoài, có nha hoàn hồi bẩm báo. Vương gia, quốc sư đến đây. Quốc sư đến đây, bọn họ lược mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức trở nên nặng trĩu. Người tới đó hầu hạ trước đi, ta lập tức tới, Tây Môn Ngọc phân phó mà nói. Vâng, vương gia, nha hoàn lên tiếng trả lời rồi lùi xuống. Lúc này, Nguyễn Nhược Khuê mới nhìn thấy mà nói, hẳn là, hắn tới đây bắt ta đi. Khuynh Thành, nàng ở trong phòng không cần đi ra ngoài, chuyện bên ngoài đều đã có ta đi ứng phó. Lại nói, hắn cũng không phải là nhất định là vì tìm nàng, cho dù thế nào cũng không cần lo lắng. tất cả đã có ta, tin tưởng ta. Sắc mặt của Tây Môn Ngọc chân thành nói, lại nhẹ nhàng ôm nàng một chút, an ủi sau đó mới rời đi. Ừ, ta biết. Nguyễn Như Khuê nói, tâm tình vô cùng phức tạp. Vậy nàng nghỉ ngơi một chút, ta đi nhìn xem. Tây Môn Ngọc nói xong, buông nàng đi ra, đi tới cửa, lo lắng, liếc nhìn nàng một cái, cố ý nhắc nhở. Không được đi ra ngoài, nhớ kỹ, nếu có chuyện gì, liền trốn đi, bảo vệ sự an toàn của mình là quan trọng nhất, biết không? Ta hiểu được. Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, chỉ sợ đến lúc đó liền thân bất do kỳ. Ở đại sảnh, Tây Môn Ngọc thấy Tây Môn Lễ Liệt bên trong có chút sửng sốt, không nghĩ tới hắn cũng đến đây, trong lòng hồi hộp một chút, vội vàng quỳ xuống mà nói: "Thần tham kiến vương, không biết vương gia lâm, không thể nghênh đón từ xa." Hoàng thúc đứng lên đi, ta là cải trang đi tuần, không cần hành lễ. Cảm ơn vương. Tây Môn Ngọc lúc này mới đứng dậy, trong lòng cũng âm thầm lo lắng ý đồ đến đây của bọn họ. Thần tham kiến Nam Vương, Phượng Minh sau đó hành lễ mà nói. Quốc sư đã lễ rồi. Tây Môn Ngọc lấy tay nâng hắn dậy, lúc này mới hỏi, không biết vương cùng quốc sư đến vương phủ có chuyện gì quan trọng không? Hoàng thúc, thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là hôm nay ta đột nhiên nhận được một phong thư muốn ta qua thăm hoàng thúc một chút. Tây Môn Lễ Liệt uống trà làm như tùy ý mà đưa qua. Thư của vương, thần không dám xem qua. Tây Môn Ngọc lập tức chắp tay mà nói, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm là không tốt. Đương nhiên, muốn cho hoàng thúc xem, bởi vì trong này nhắc tới hoàng thúc. Hoàng thúc không muốn biết, sao lại thế sao? Đôi mắt của Tây Môn Lễ Liệt tựa tiếu vi tiếu mà nhìn hắn. Nhắc tới thần, Tây Môn Ngọc có chút sửng sốt. Vương gia, người nhìn kỹ xem. Phượng Minh liền từ trong tay áo lấy lá thư ra đưa cho hắn. Tây Môn Ngọc nghi hoặc mở thư liền thấy trên đó chỉ đơn giản có mấy ký tự. Vũ Khuynh Thành đang ẩn thân ở Nam Vương Phủ, lập tức hiểu được đây là một phong thư mật báo, vội vàng quỳ xuống mà nói, vương, thần oan uổng. Hoàng thúc, mau mở đường lên, ta tin hoàng thúc sẽ không tiếp tục phạm sai lầm như trước. Hoàng thúc cũng sẽ không để ý Tây Môn gia cùng với dân chúng chưa chấp hắn, ta cũng tin rằng đây là có người cố ý gây rối chia rẽ quan hệ của chúng ta. Tây Môn Lễ Liệt nhìn hắn, trong giọng nói để lộ tín nhiệm đối với hắn. Thần cảm ơn vương đã tín nhiệm. Tây Môn Ngọc vội vàng chắp tay mà nói, nhưng sao hắn nghe mà không hiểu ý tứ của hắn ta. Nhưng một khi đã có người hoài nghi tố cáo hoàng thúc, cho nên để tránh miệng lưỡi của dân chúng, cũng vì chứng minh hoàng thúc trong sạch, ta không thể là không đến vương phủ này một chuyến. Tây Môn Lễ Liệt đột nhiên chuyển đề tài. Vậy thần liền mang vương đi dạo vương phủ. Tây Môn Ngọc biết hắn là đến điều tra, một khi đã trốn không thoát, chỉ có thể để cho mình nói ra trước. Hắn cũng tin rằng phía sau vương phủ cũng đã có gián thị trong bóng tối, chuyển chỗ của nàng không khác gì là chưa đánh đã khai. Bây giờ chỉ có thể dựa vào vận may, hy vọng tránh khỏi kiếp nạn này. Một khi hoàng thúc đã nói như vậy, vậy quốc sư liền cùng với ta đi dạo vương phủ của hoàng thúc đi. Tây Môn Lễ Liệt đứng dậy, hắn ta cũng không phải là ngốc, lập tức hiểu được ý tứ của mình. Đương nhiên là được, đã sớm nghe nói vương phủ Nam Vương xây dựng theo phong cách mới, nhưng chưa có cơ hội mở mang kiến thức. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thấy được. Phượng Minh mỉm cười phối hợp mà đáp, vậy mời hoàng thúc dẫn đường. Tây Môn Lễ Liệt nói, trong lòng cười lạnh, nhìn xem ngươi giả tạo đến khi nào. Vương, mời. Tây Môn Ngọc cung kính làm một động tác mời. Trong hoa viên của vương phủ, vương, hoa viên của vương gia bài trí thật là khác thường, rất vắng vẻ. Người xem, chiếc hộ này thật là có hồn. Phượng Minh vừa đi vừa tán dương mặt nói. Cũng được, nơi này trăm hoa đua nở, cảnh tượng cũng có thể là sánh với ngự hoa viên. Hoàng thúc quả nhiên là biết hưởng thụ. Tây Môn Lễ Liệt, Minh là tán thưởng, ám là châm chọc. Thần không dám, nơi này sao có thể sánh được với ngự hoa viên của hậu cung. Tây Môn Ngọc vội vàng kinh sợ mà nói, hoàng thúc, làm gì khẩn trương như vậy, ta chỉ là muốn đòi đùa một chút thôi. Tây Môn Lễ Liệt làm bộ như không thèm để ý mà nói, trong lòng lại ám phúng, chỉ sợ là trong lòng của hắn là đang rất giả tạo đi. Vương, thần nghe nói, đồ vật trong phòng ngủ của Nam Vương cũng không kém, không bằng chúng ta cũng đi nhìn xem. Phượng Minh ở một bên đột nhiên nói, bây giờ cũng nên nói chính sự đi. Hả? Phải không? Vậy, vị mau tới đó xem. Tẩy một lách liệt chờ mong mọn nói, bước chân cũng đã rời đi. Lo lắng chợt lóe qua đôi mắt của Tây Môn Ngọc, từng bước đuổi theo tiếp tục nói, vương, phòng ngủ của thần rất bình thường, hay là thịnh vương cùng với quốc sư dựng bước để tránh cho các người chê cười. Hoàng thúc nói vậy là sao? Chẳng qua, hoàng thúc càng nói như vậy, ta lại càng tò mò. Chẳng lẽ trong phòng ngủ của hoàng thúc cất giấu bảo bối cùng mỹ nữ sao? Tây Môn Lách Liệt vui đùa mà hỏi. Vương chê cười, vậy mở đi. Tây Môn Ngọc biết mình không ngăn cản được hắn, hiện tại chỉ có thể vừa đi vừa tính. Nguyễn Nhược Khê không yên, bất an mà chờ ở trong phòng. Nàng có một dự cảm mãnh liệt, Phượng Minh tuyệt đối là đến tìm nàng. Làm sao bây giờ? Nàng hoàn toàn không thể ở trong này mà ngồi chờ chết. Nếu bị tìm được, có thể liên lụy đến Tây Môn Ngọc hay không? Nhưng nàng cũng không thể đi ra ngoài, nếu không lập tức sẽ bị phát hiện. Chẳng phải là loạn càng thêm loạn sao? Lục đang không biết làm sao, cửa đột nhiên chuyển đến thanh âm, làm nàng khiếp sợ, lập tức ngẩn ra sững sờ đứng ở nơi đó. Vương, đây là phòng ngủ của thần, ngay trước khi cách phòng ngủ không xa, Tây Môn Ngọc nói, thực tế là nhắc nhở cho nàng đang tránh ở trong phòng. Vậy mời hoàng thúc mở cửa, để cho chúng ta đi vào. Tây Môn Lách Liệt nói, bản thân sao lại không biết, hắn đang ám chỉ cách gì, Vũ Khuynh Thành hẳn là đang tránh ở bên trong. Hắn cự nhiên đến vậy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nguyễn Nhược Khê lo lắng, đi qua đi lại, tìm kiếm ở chung quanh. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nấp ở dưới gầm giường, lập tức chui vào, vừa mới trốn xuống, cửa đã bị đẩy ra. Tây Môn Ngọc thấy trong phòng trống sống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, Phương, mời vào. Đôi mắt của Tây Môn Lách Liệt đảo qua dưới gầm giường một chút, thấy lộ ra góc áo ra bên ngoài, trong mắt mang theo một nụ cười lạnh. Vũ Khuynh Thành, ta đến nhìn xem, ngươi muốn trốn tới khi nào? Đôi mắt lập tức dừng ở bức họa ở trên tường. Tây Môn Ngọc theo ánh mắt mà nhìn hắn, lập tức quỳ xuống nói, xin Phương tha tội. Hoàng thúc có tội gì? Tây Môn Lách Liệt cố ý giả vờ hồ đồ. Vũ Khuynh Thành đã là hoàng phi, thần còn một mình cất giấu bức họa của nàng. Thật đúng là bất kính có tội, xin vương sáng tội. Tây Môn Ngọc xin được chỉ tội mà nói. Vương, vương gia thật sự là nam tử trung tình. Chuyện này cũng khó trách vì sao lại có người nói vương gia giấu mỹ nhân ở trong vương phủ. Phượng Minh ở một bên mà nói. Vương mình dám, thần không có giấu Vũ Khuynh Thành. Tây Môn Ngọc vội vàng giải thích mà nói. Hoàng thúc không cần khẩn trương, ta tin nàng rất nhanh sẽ trở về, bởi vì ta đã làm cho người dán báo cáo, buổi tối hôm nay, nếu không thấy nàng trở về, Tiểu Ngọc trong tự uyển sẽ không toàn mình. Bây giờ còn một canh giờ, chúng ta sẽ chờ xem. Tây Môn Lách Liệt cố ý nói cho Vũ Khuynh Thành đang tránh ở dưới gầm giường nghe, hẳn biết nàng sẽ không để cho Tiểu Ngọc vì nàng mà mất mạng. Trốn ở dưới gầm giường, Nguyễn Nhược Khê tức giận, khó nhịn ở trong lòng thầm mắng hắn, đáng chết. Hắn cư nhiên lại dùng chiêu đê tiện âm hiểm nhất, nàng sao có thể để cho Tiểu Ngọc vì nàng mà bỏ mạng. Vừa định đi ra ngoài lại nghĩ là không được, nếu nàng đi ra ngoài như vậy chẳng phải là liên lụy đến Tây Môn Ngọc hay sao? Phải làm sao bây giờ? Một cách giờ nàng chắc chỉ còn con đường tự đi nộp mình, trong lòng chỉ cầu nguyện bọn họ nhanh chóng rời đi, nàng mới đi ra ngoài được. Vương, ta sợ nàng có tâm trở về cũng không kịp giờ, tuy còn một cách giờ nhưng đến hoàng cung thông báo còn cả một đoạn đường dài, thời điểm đó sợ Tiểu Ngọc đã sớm đậu rơi xuống đất, nàng có hối hận cũng không còn kịp rồi. Trong lòng của Phượng Minh nhị cười, nói phối hợp với hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên dùng chiêu này đủ thâm. Nguyễn Nhược Khê nằm ở trong gầm giường, trên đầu đều là mồ hôi. Vương, hay là chúng ta đến tiền sảnh uống trà đi? Tây Môn Ngọc sao lại không biết đây là âm mưu của hắn, nhưng nàng không biết, bản thân lại không thể nói cho nàng, chỉ có mau chóng để cho bọn họ rời đi, nếu không hắn không dám cam đoan nàng có thể đột nhiên lao ra hay không. Đây là cái gì? Tây Môn Mãnh Liệt lại đột nhiên cầm lấy tờ giấy luyện chữ ở trên bàn, nói sang chuyện khác, một chút ý muốn đi đều không có. Hồi bẩm vương, đó là thần viết lung tung. Tây Môn Ngọc vội vàng nói. Ta xem nữa. Phượng Minh cầm lấy đi tới xem một chút mới nói. Chữ của phương gia vẫn là cứng cáp mạnh mẽ, khi nào lại viết ra thư pháp thành tú tào nhã xuất thần như thế, rất giống chữ viết của nữ tử. Trong lời nói ý tứ rõ ràng, đây rõ ràng là chữ của hai người viết, người kia lại là nữ nhân. Gần đây ta tâm huyết dâng trào, đột nhiên hứng chí, cho nên liền viết một chút, khiến vương cùng quốc sư chê cười. Tây Môn Ngọc miễn cưỡng giải thích, chính bản thân cũng biết lời giải thích có bao nhiêu là vô lý. Tránh ở dưới gầm giường, vẻ mặt của Nguyễn Nhược Khê tức giận. Nàng biết Tây Môn Ách Liệt cùng Phượng Minh là cố ý khiến cho Tây Môn Ngọc khó xử. Bọn họ là người thông minh, chỉ sợ đã sớm biết mình tránh ở vương phủ, nếu không cũng sẽ không cố ý đi vào phòng ngủ này. Bình thường ai lại đi vào phòng ngủ mà chơi, nhưng bây giờ không biết nàng có nên đi ra ngoài hay không. Dường như biết suy nghĩ trong lòng của nàng, Tây Môn Ách Liệt đột nhiên hỏi, quốc sư bây giờ còn bao nhiêu thời gian? Hồi bẩm vương, còn nửa cách giờ. Nếu bây giờ mỹ nhân còn không có xuất hiện, cho dù là đến lúc xuất hiện, chỉ sợ cũng không cứu được Tiểu Ngọc. Phượng Minh lập tức trả lời mà đáp, vương, thần thỉnh vương thả Tiểu Ngọc, dù sao nàng cũng chỉ là một cung nữ, không liên quan tới chuyện này. Tây Môn Ngọc đột nhiên quỳ xuống mà nói, trong ý tứ của hắn là không cần lạm sát người vô tội, hắn rất sợ nàng sẽ mắc mưu mà chạy ra. Vậy hoàng thúc có biện pháp gì khiến cho nàng trở lại? Tây Môn Ách Liệt lạnh lùng mà nhìn hắn, thần bất lực. Tây Môn Ngọc lập tức nói, ta nghĩ hoàng thúc hình như là đã quên ba ngày sau là ngày gì, nếu không có nàng, thần bảo vệ phải làm sao bây giờ, phương triều cùng dân chúng phải làm sao bây giờ? Tây Môn Ách Liệt hỏi ngược lại. Tây Môn Ngọc không thể phản bác. Trong lòng của Nguyễn Như Khê tức giận, vương triều cùng dân chúng thì liên quan gì tới nàng? Nàng chỉ muốn mình nhận tâm không để ý, nhưng nàng thật sự là không muốn Tiểu Ngọc vì nàng mà mất mạng. Đề tiền, vô sỉ, Tây Môn Ách Liệt xem như là nắm được nhược điểm của nàng, nghĩ không thể tiếp tục trì hoãn, có cô nữa cũng không được cái gì, bò từ gầm giường ra mà nói. Tây Môn Ách Liệt xem như là ngươi lợi hại, nhanh cho người thả Tiểu Ngọc ra. Vũ Khuynh Thành, rốt cục người cũng đi ra. Tây Môn Ách Liệt nhìn thấy bộ dáng của nàng tức giận, khóe môi nhấc lên một nụ cười lạnh. Hãy bớt xảo ngôn đi, mau cho người thả Tiểu Ngọc ra. Trong lòng của Vũ Khuynh Thành chỉ lo lắng chuyện này. Quốc sư, người phái người đi đi, Tây Môn Ách Liệt phân phó mà nói. Vâng, vương, Phượng Minh xoay người rời đi. Tây Môn Ngọc trong khoảng khắc nàng đi ra, sắc mặt lập tức thay đổi mà nhìn nàng. Nguyễn Như Khê cấp cho hắn một ánh mắt an ủi để cho hắn yên tâm, nàng không có việc gì cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Tây Môn Ách Liệt, ta đã đi ra, đi, ta với người hồi cung. Nguyễn Như Khê vội vàng nói, thực tế là sự hắn trị tội của Tây Môn Ngọc. Không vội, Vũ Khuynh Thành, chẳng lẽ người không nghĩ nên giải thích một chút vì sao người lại chui ra từ gầm giường của hoàng thúc sao? Tây Môn Ách Liệt ngồi ở đó hỏi lại nàng, chuyện này thì cần giải thích cái gì cơ chứ? Ta không có chỗ để ẩn nấp, nên chỉ có thể ẩn thân ở vương phủ, mà trong vương phủ nơi an toàn nhất chính là phòng ngủ của vương gia, cho nên ta liền trốn xuống. Nguyễn Như Khê giải thích trăm ngàn chỗ sơ hở. Phải không? Chẳng lẽ trong phòng ngủ có thêm một người, hoảng thúc cũng không phát giác sao? Tây Môn Ách Liệt quay đầu mà nhìn hắn. Vương, Tây Môn Ngọc vừa muốn nói, Nguyễn Như Khê lập tức cướp lời, cười khinh thường mà nói. Chuyện này có gì khó mà giải thích, người ở trong hoàng cung có tầm cung của ngươi, nhưng quanh năm suốt tháng có mấy lần ngươi ngủ ở đó, không phải người đến cung của các phi tần ngủ hay sao? Chẳng lẽ vương gia không thể ngủ ở nơi khác sao? Hắn chắc chắn là cũng có tiểu thiếp gì đó chứ. Sắc mặt của Tây Môn Ngọc thay đổi một chút. Ha ha ha ha, Tây Môn Ách Liệt đột nhiên cười lên, sau đó mới từng chữ một mà nói, ngươi hình như là quên, hoàng thúc chính là nam nhân si tình nhất, cho đến nay trong vương phủ không có vương phi, không có một tiểu thiếp hay là nữ nhân nào. Cái gì? Nguyễn Như Khê sửng sốt, không khỏi khiếp sợ mà nhìn về phía của Tây Môn Ngọc, một vương gia như hắn cư nhiên không có nữ nhân. Trong đôi mắt của Tây Môn Ngọc đều là nhu tình khi nhìn nàng, dường như nói cho nàng biết hắn đang đợi nàng. Bọn họ bây giờ không có ai ra gì mà trao đổi ánh mắt, làm cho Tây Môn Lách Liệt ở một bên cảm giác đặc biệt chói mắt, đứng dậy liền lệ lùng đánh gãy lời nói của bọn họ. Ta tin rằng chuyện này không liên quan tới hoàng thúc, Vũ Khuynh Thành đi cùng với ta. Được, Nguyễn Nhược Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không liên lụy đến hắn là tốt rồi. Khuynh Thành bảo trọng. Tây Môn Ngọc biết bản thân là vô lực ngăn cản, nắm chặt tay chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra những lời này. Nguyễn Nhược Khê biết trong lòng của hắn thống khổ, đột nhiên thản nhiên cười mà nói, người cũng phải bảo trọng, đây là câu duy nhất nàng có thể thay Vũ Khuynh Thành nói với hắn. Rông dài cái gì, đi. Tây Môn Lễ Hiện không kiên nhẫn túm nàng qua, đây là lưu luyến không rời hay sao, đừng quên nàng là nữ nhân của hắn. Nguyễn Nhược Khê bị hắn mạnh mẽ lôi kéo đi lên xe ngựa. Thần cùng Tiễn Vương cùng Tiễn Mỹ Nhân, Tây Môn Ngọc chắp tay mà nói. Nàng xốc màn xe lên, không tránh quyến luyến cùng thống khổ ở trong đôi mắt của hắn. Lưu luyến không rời sao? Tây Môn Lễ Hiện kéo nàng qua một bên, xe ngựa cũng bắt đầu chuyển động. Đúng thì sao? Nguyễn Nhược Khê khiêu khích mà nhìn hắn. Vậy thì xem ra ta lên đi truy cứu hắn tội chứa chấp tội nhân. Tây Môn Lễ Hiện lạnh lùng uy hiếp mà nói. Tây Môn Lễ Hiện, ngươi ngoại trừ uy hiếp ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Nguyễn Nhược Khê tức giận mà quát. Một khi uy hiếp đối với ngươi hữu dụng, ta còn cần làm cái gì nữa? Trong đôi mắt của Tây Môn Lễ Hiện mang theo nụ cười lạnh. Ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ, ngươi gian xảo, ngươi hạ lưu, ngươi ngu ngốc. Nguyễn Nhược Khê đem những từ ở trong đầu có thể nghĩ ra mà mắng. Vũ Khuynh Thành, ta cảnh cáo ngươi, không cần chọc giận ta. Vẻ mặt của Tây Môn Lễ Hiện xanh mét. Ta chính là chọc giận ngươi thì thế nào? Giết ta à? Đến đây, ta cũng không cần trốn. Nguyễn Nhược Khê cố ý đem cổ và vươn qua, chỗ hết tức giận ở trong lòng. Dù sao, hắn sẽ không giết nàng. Vũ Khuynh Thành, đây chính là ngươi tự tìm đến. Tây Môn Lễ Hiện nói xong, liền đem nàng ôm vào trong lồng ngực, lấy tay giữ chặt tóc của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm trên chiếc cổ tinh tế trắng nõn của nàng. Người làm cái gì, bỏ ra. Nguyễn Nhược Khê rách ruộng mà không thoát, liền chỉ có biết mắng. Hắn lại hoàn toàn không để ý tới, đầu lưỡi tiếp tục khẽ liếm, không ngừng quyến rũ nàng. Giật nhanh, nàng liền cảm giác đầu lưỡi của hắn, thần kinh đang ngủ say của nàng bắt đầu thức tỉnh, trở nên hưng phấn. Buông ta ra. Thừa dịp lý trí còn sót lại, nàng vội vàng mà cự tuyệt, nhưng tiếng cự tuyệt yếu ớt mong manh càng khơi mào dục vọng. Đầu lưỡi của Tây Môn Lễ Hiện đẩy nhanh tốc độ, Nguyễn Nhược Khê có chút thở gấp, hết sức mơ màng chợt nghe thấy hắn nói ở bên tai, Vũ Khuynh Thành có phải là rất thích hay không? Sau đó lập tức lại đẩy nàng ra. Nguyễn Nhược Khê lập tức ngã xuống dưới đất, vẻ mặt lập tức khôi phục lại, vừa thẹn vừa giận trừng mắt với hắn. Ngươi, ta cái gì? Hay là ngươi còn muốn tiếp tục? Tây Môn Lễ Hiện ái muội mà nói. Người tốt nhất là đi tìm chết đi. Nguyễn Nhược Khê tức giận, nàng thật sự là hoài nghi chính mình có phải là có bị bệnh hay không, sao lại nghĩ là hắn thích mình. Yên tâm, ta chết cũng sẽ khiến cho ngươi chôn cùng, ngươi nhất định là không rời khỏi ta đâu. Tây Môn Lễ Hiện liếc mắt với nàng một cái, cười tà ác. Nguyễn Nhược Khê vừa định mắng hắn thì xe ngựa lại đột nhiên ngược lại, bên ngoài liền truyền đến tiếng của thị vệ. Vương đã đến hoàng cung rồi ạ. Đến hoàng cung rồi. Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê hồi hộp một chút, trốn vài lần nàng vẫn nhận lại cái nơi này. Xem ra chung quy là nàng trốn không thoát số kiếp huyệt nô, trốn không thoát xiềng xích hoa lệ này, trốn không thoát âm mưu quỷ kế này. Thật thật làm cái gì, xuống xe. Tây Môn Lễ Hiện kéo nàng xuống xe ngựa. Nô tài cung nghênh vương, cung nghênh nương nương hồi cung. Tiểu nữ tử nghênh đón ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ vội vàng hành lễ. Tiểu nữ tử đứng lên đi, trong cung thế nào? Tây Môn Lễ Hiện hỏi lại. Hồi bẩm vương, tất cả đều bình thường. Tiểu nữ tử vội vàng trả lời. Ừ, hắn gật đầu, ta phải về Tự Uyển. Nguyễn Nhược Khê tránh khỏi tay của hắn, liền tự mình hướng Tự Uyển mà đi tới. Nào phải nhanh chóng xem Tiểu Ngọc có bình yên vô sự hay không. Nếu hắn dám lừa mình, nàng nhất định là sẽ tìm hắn mà liều mạng. Nương nương, nô tài cho người dẫn đường cho người. Tiểu Lý Tử vội vàng mà hô. Không cần, ta tự mình đi. Nàng đầu cũng không quay lại. Để nàng đi. Đi, đi về ngự thư phòng. Tây Môn Lễ Hiện biết nàng lo lắng cái gì, cũng không muốn quản nàng. Vâng, vương. Tiểu Lý Tử vội vàng đi theo ở phía sau. Nguyễn Nhược Khê một đường chạy trở lại Tự Uyển. Dọc đường đi có nha hoàn cùng thái giám hành lễ với nàng, nàng hoàn toàn là không để ý, lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Ngọc, Thu Hồng, Thu Diệp, các người có ở nhà hay không? Một mạch chạy đi vào liền lo lắng mà hô. Nương nương, thật là nương nương. Bọn Tiểu Ngọc nghe thấy tiếng mà chạy ra ngoài, sửng sốt, sau đó kinh ngạc vui mừng mà kêu lên. Nương nương, người đã trở về, rốt cục người đã trở lại, thật tốt quá, chúng ta rất nhớ người. Nương nương, sao người không phân phó một tiếng, liền lên lút mà đi cùng với vương, tiểu ngọc rất lo lắng cho người nhà. Nương nương, để nô tỳ nhìn xem, người có khỏe hay không. Nương nương, người trở về, bọn nô tỳ rất cao hứng. Mấy người tụ tập thành một nhóm vây quanh nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng đều khỏe mạnh, lúc này mới yên lòng. Cảm ơn các ngươi, ta khỏe lắm. Nguyễn Nhược Khê ôm các nàng, từng người một, sau đó mới nhìn Tiểu Ngọc mà nói, để ta nhìn xem, khiến cho ngươi chịu khổ rồi, may mà ngươi không có việc gì, ta cuối cùng cũng yên tâm. Ái, Tiểu Ngọc cùng Thu Hồng, các nàng có chút sửng sốt, nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc không rõ mà hỏi, nương nương, ngươi đang nói cái gì, Tiểu Ngọc chịu khổ lúc nào? Các nàng rõ ràng, ở trong này rất tốt. Tiểu Ngọc, người không bị đe dọa mất đầu sao? Nguyễn Nhược Khê cũng sửng sốt mà hỏi ngược lại. Mất đầu, vừa khi nào thì muốn giết nô tỳ cơ chứ? Nô tỳ phạm phải sai lầm gì sao? Cầu xin nương nương cứu nô tỳ. Tiểu Ngọc bị dọa lập tức quỳ xuống. Nhìn thế nào mở miệng không biết gì. Bộ dáng sợ hãi, Nguyễn Nhược Khê biết mình lại bị Tây Môn Lách Liệt đùa bỡn. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng may mắn, cuối cùng chỉ là sợ chuyện không đâu một hồi. Nâng nàng dậy mà nói, Tiểu Ngọc không có việc gì, đứng lên đi. Nương nương, thật sự là không có việc gì sao? Vẻ mặt của Tiểu Ngọc vẫn hoảng sợ, không dám tin mà hỏi. Đương nhiên, Nguyễn Như Khê đột nhiên cười mà nói, ta là, cố ý hổ dọa các ngươi thôi, ha ha, bị ta dọa rồi. Nương nương, Tiểu Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói rất bất mãn, nàng dọa mình hết hồn. Nương nương, người dọa chết bọn nô tỳ, Tiểu Ngọc cùng Thu Diệp cũng không vừa lòng, nhìn nàng nhưng lại lập tức nói, nương nương, nô tỳ lấy nước cho ngựa tắm rửa, rửa mặt mũi, chải đầu một chút. Được, vừa lúc ta cũng mệt mỏi. Nguyễn Như Khê gật đầu, thoải mái ngồi ở trong bồn tắm, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự mát xa của Tiểu Ngọc, Thu Hồng và Thu Diệp. Nương nương, buổi sáng ngày đó, nô tỳ không thấy nương nương, rất là sợ hãi, đi tìm người ở khắp nơi, sao lại nghe nói chuyện vương rời cung đi ra ngoài làm việc. Lúc đó nô tỳ mới đi hỏi tiểu lý tử công công, mới biết được nương nương cùng với vương là xuất cung. Tiểu Ngọc vừa nhẹ nhàng rồi lướt lên thân thể của nàng, trong lòng còn sợ hãi mà nói, Tiểu Ngọc, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, lần sau sẽ không như vậy. Nguyễn Như Khê mở to mắt, trong hoàng cung này duy nhất chỉ có ba người bọn họ là khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Nương nương, sao có thể nói xin lỗi với nô tỳ? Nô tỳ đảm đương không nổi, nô tỳ chỉ là lo lắng cho người mà thôi. Tiểu Ngọc vội vàng nói, ta biết, nếu lần sau ta đi ra ngoài, liền mang theo các ngươi cùng đi có được không? Nguyễn Nhược Khê thoải mái mà nói, được, đương nhiên là được, nô tỳ cầu còn không được. Bọn Tiểu Ngọc ba miệng đồng thanh mà trả lời. Tiểu Ngọc cùng Thu Hồng giúp nàng mặc quần áo, Thu Diệp liền bưng bữa tối đi vào, nương nương mời dùng bữa. Được, để đó, Nguyễn Nhược Khê cười gật đầu. Nàng vừa ăn cơm, vừa nhìn các nàng mà hỏi, mấy ngày ta không có ở trong cung, các ngươi thế nào? Có ai khỉ dế các ngươi hay không? Dù sao, trên người của nàng cũng mang tội danh sát hại hoàng tử. Bọn Tiểu Ngọc cho nhau cái liếc mắt mà nói, không có, nương nương, chúng nô tỳ tốt lắm. Ta muốn nghe lời nói thật, sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê nghiêm lại, nghiêm túc mà hỏi, nương nương, thực sự là không có, tuy người của Như Phi Cung, Nhu Phi Cung nhìn bọn nô tỳ không vừa mắt, nhưng nghe nói vương mang theo nương nương đi tuần, đại khái là nghĩ nương nương còn được vương sủng ái, cho nên cũng không tìm bọn nô tỳ mà gây phiền toái. Tiểu Ngọc lúc này mới hồi bẩm mà đáp, vậy được, nhớ kỹ, không có việc gì thì cố gắng đừng phát sinh mâu thuẫn với các nàng. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới yên tâm mà nói, nô tỳ biết. Tiểu Ngọc ưng thuận đáp, ta ăn xong rồi, các ngươi lui ra đi, ta muốn ngủ. Lúc này nàng mới lại phân phó, vâng, vậy nương nương nghỉ ngơi sớm một chút. Bọn Tiểu Ngọc vừa mới thu dọn xong muốn đi xuống, liền thấy Tây Môn Lách Liệt đi tới cửa, vội vàng quỳ xuống mà nói, nô tỳ tham kiến vương. Đi xuống đi, Tây Môn Lách Liệt vung tay lên mà nói. Vâng, bọn Tiểu Ngọc lặng lẽ đi xuống, còn cố ý đóng cửa phòng. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới trừng mắt với hắn mà nói, Tây Môn Lách Liệt, ngươi lại đây làm cái gì? Cho dù không bận quốc sự cũng đi dùng hạnh nữ nhân của người đi. Không phải ta đến đây sao? Tây Môn Lách Liệt tự mình ngồi vào bên giường của nàng. Cái gì? nàng có chút sửng sốt. Ngươi không phải là để cho ta sủng hạnh nữ nhân sao? Ngươi chẳng lẽ không phải là nữ nhân của ta? Tây Mẫn Liệt đưa tay ôm lấy thắt lưng của nàng. Ta không phải. Nguyễn Như Khê lúc này mới hiểu được hắn đang nói cái gì, nhưng cũng rất nhanh phủ nhận mà nói. Cho tới bây giờ, trong lòng của nàng chưa từng đem mình trở thành nữ nhân của hắn, phi tử của hắn. Người đã là người của ta, còn không muốn làm nữ nhân của ta, người muốn làm nữ nhân của ai? Tây Mẫn Liệt không biết vì sao trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng tức giận. Nàng muốn làm nữ nhân của Tây Môn Ngọc sao? Chuyện này không cần ngươi quản. Một khi ta đã trở về, ta liền tiếp tục khôi phục tình trạng ở chung trước kia. Ta tiếp tục hợp tác cùng với ngươi, chỉ làm mỹ nhân trên danh nghĩa của ngươi. Nguyễn Như Khê yêu cầu để tất cả khôi phục giống như trước đây đi. Vũ Khuynh Thành, người có vẻ quá ngây thơ rồi. Chuyện đã xảy ra, còn có thể khôi phục như trước hay sao? Người đó là nữ nhân của ta, chuyện này không thể thay đổi. Chẳng qua, hợp tác với sự thật có cái gì là khác nhau cơ chứ? Ở trong mắt của người khác, người chính là mỹ nhân của ta. Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng trầm trọng nói, sao hắn có thể trở lại như ở trước kia? Bây giờ hắn muốn chính là tình yêu của nàng, lòng của nàng. Có, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng cho tới bây giờ, ta chưa từng coi mình là nữ nhân của ngươi, cho nên chúng ta vẫn là nên khôi phục tình trạng như trước kia. Chuyện này với mọi người đều dễ chịu. Nguyễn Nhược Khê lại nói, ngươi cho tới bây giờ chưa từng coi mình là nữ nhân của ta. Những lời này chọc giận Tây Môn Lãnh Liệt, sắc mặt của hắn âm trầm, hắn giọng mà nhìn chằm chằm nàng, kéo nàng qua mà nói, ta đây hôm nay khiến cho ngươi có thể biết một chút, ngươi có phải là nữ nhân của ta hay không. Điên cuồng kéo nàng qua áp vào thân thể của hắn, đôi mắt mang theo phẫn nộ, điên cuồng xé rách quần áo của nàng. Không cần, ngươi cút ngay. Nguyễn Nhược Khê dãy dụa như bọ ngựa, không hề dừng lại. Quần áo là tà, sự dãy dụa của nàng càng khơi dậy dục vọng chinh phục của hắn. Kịch tình qua đi, Nguyễn Nhược Khê nhìn thẳng hắn lại không nói một lời. Không cần dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta, bây giờ ngươi liền biết mình là nữ nhân của ai chưa? Tề Mộ Lãnh Liệt lạnh lùng mà nói, xoay người nằm ở một bên. Nguyễn Nhược Khê dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới hắn, giống như không hề nghe rõ lời của hắn nói. Cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng, Tây Môn Lãnh Liệt mới nhìn nàng, khóe mắt còn sót lại nước mắt. Không biết vì sao, tâm đột nhiên có chút không đành lòng, đưa tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Vũ Khuynh Thành, vì sao người cuột cường như vậy, luôn không ngừng chọc giận ta? Thật ra ta cũng không muốn làm tổn thương ngươi, người biết không? Buổi tối ta tới đây không phải là muốn sủng hạnh ngươi. Vết thương trên ngực và cánh tay của ta còn chưa khỏi, không muốn để cho người khác biết, cho nên buổi tối chỉ có thể đến tự uyển, bởi vì người biết, bởi vì ta không cần kiêng dè ngươi. Nói đến đây, hắn không khỏi lấy tay lau đi nước mắt ở trên mặt của nàng, mới thở dài mà nói, lần sau không cần chọc giận ta, nhớ kỹ ta là nam nhân. Ngủ đi, ta cũng ngủ. Tay một lách liệt buông nặng ra, xoay người, trên mặt lập tức liền thay đổi bộ dạng. Nàng nghĩ đến hắn không biết nàng đang giả vờ ngủ hay sao. Nguyễn Nhược Khê mở to mắt một chút nhìn phía sau lưng của hắn. Thật ra lúc hắn ôm nàng, nàng cũng đã tỉnh, vốn trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại bởi vì nghe được mấy câu nói đó lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Đúng, bọn họ luôn đối chọi gay gắt, cho tới bây giờ chưa từng nghe đối phương nói chuyện tử tế. Hắn nói cũng rất đúng, nàng không nên chỉ khiêu khích hắn. Một khi đã trở lại, vậy nên nghĩ cách ở chung hòa bình thôi. Đợi cho tới lúc mở mắt ra thì sắc trời đã sáng, chỗ bên cạnh chỉ còn là khoảng trống. Đứng dậy mặc quần áo bước ra ngoài. Nương nương tỉnh rồi, mau đến xem, mấy cái này đều là vương ban cho nương nương, đều là thứ quý giá, vương thật sự là sủng ái nương nương. Tiểu Ngọc hưng phấn mà giới thiệu, giống như mấy thứ này là thưởng cho mình vậy. Vậy nhận đi, Nguyễn Như Khê thản nhiên mà đáp. Hẳn nghĩ mấy thứ này có thể bồi thường cho mình hay sao? Được, đúng rồi, đây là vương cố ý dặn dò người uống. Tiểu Ngọc cầm một chén thuốc ở bên cạnh. Cái gì vậy? Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê thậm nghĩ, không phải là dược phá thai chứ? Cho dù là đúng, nàng cũng sẽ không chút do dự mà uống xuống, bởi vì nàng không muốn sinh đứa nhỏ, hơn nữa là đứa nhỏ của hắn. Vương nói là bổ huyết để nuôi tỳ. Tiểu Ngọc vừa muốn nói ra liền bịt miệng, lo lắng nhịn nàng. Đêm trăng tròn lại sắp đến, nương nương lại phải chịu tội. Tiểu Ngọc không cần khẩn trương,